One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 105, quá độ. Lúc này ngũ hành đều chẳng muốn Lý Đan Dô sự tình. Hiện tại quan trọng nhất là bị chiến. Sasuke cùng Đan Dô sinh tử. Bọn họ cũng không để ý. Đón lấy nên làm gì? Ban tên kia dĩ nhiên tuyên chiến. Chúng ta cũng muốn đối sách. Onoki chăm chú nhìn về phía mọi người. Nơi này liền hắn và Raikik. Còn có Sunet rõ ràng nhất nhẫn giới đại chiến hậu quả. Chỉ có thể kiến lập nhẫn giả liên quân. Vì là cùng cái kia 7 con vĩ thú lực lượng đối kháng. Gaara gật gù. Chỉ dựa vào một cái thôn làng căn bản cũng không có khả năng là đối thủ. Chỉ có thể liên hợp ở cùng một nơi mới có thể. Hơn nữa còn không có nhất định phần thắng. Hokage, các người Konoha thật đúng là lợi hại. Lại có lợi hại như vậy người. Thế nhưng còn bị tung thôn làng, Raikik phiết một chút Sunet. Cường đại như vậy người. Lại bị làm cho phản bội. Sunet phẫn nộ nhìn chằm chằm Raikik. Raikik, ngươi đây là ý gì? Tên kia vẫn luôn là tự cho là đúng. Hơn nữa còn có đám kia tên kia. Nhìn Raikik lại khiêu khích Hokage. Hi vội vã mở miệng, Raikik đại nhân. Tức khắc xuất phát đi tìm so với đi. Akatsuki mục đích nếu là bát vĩ cùng cửu vĩ. Bọn họ khẳng định biết cắn không so được với thả. Nghe được Hi. Raikik cũng không tại trào phúng Sunet, hướng về Hi gật gù. Hi, lập tức thông chi thôn làng tổ chức tìm tòi đúng, tìm kiếm so với, vì là ngăn cản ban nguyệt chi nhãn kế hoạch, tuyệt đối không thể để cho bát vĩ cùng cửu vĩ rơi vào tay hắn. Vì lẽ đó chúng ta liên quân đi đầu tìm tới bát vĩ cùng cửu vĩ, cũng đem bọn hắn ẩn đi vị trí thượng sách, Terumi gật gù. Hiện tại tìm được trước bát vĩ cùng cửu vĩ mới là chuyện chủ yếu. Không phải vậy, nếu như hai người rơi vào ban trong tay, cái kia tổ kiến liên quân cũng không có ý nghĩa, Naruto bây giờ đang ở Thiết Chi Quốc. Im lặng, người đi đem Naruto kêu đến, Sunet gật gù. Cũng lười lý Raikik, ban nắm giữ 7 con vĩ thú lực lượng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hơn nữa hắn khả năng còn thao túng vĩ thú cùng có còn lại đòn sát thủ. Chúng ta nhẫn giả liên quân đem bát vĩ cùng cửu vĩ hòa hợp chiến lực không phải là theo được chứ. Onoki nhìn về phía Raikik cùng Sunet. Bát vĩ cùng cửu vĩ thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Nếu có hai người này, vậy thì có thể giảm thiểu rất đại thương vong. Vậy cũng không được. Đây chính là bảo vệ bọn hắn chiến tranh. Ban thu thập 7 con vĩ thú phát động chiến tranh. Chỉ sợ là bởi vì dựa vào suy yếu ban. Cùng với Akatsuki tàn đảng muốn nắm lấy bát vĩ cùng cửu vĩ dù sao khó khăn. Mặc dù có thể làm nhiều. Cũng có nguy hiểm rất lớn. Cho nên mới định dùng chiến tranh đem hai người bọn họ hấp dẫn ra đến. Gaara nhàn nhạt nhìn mọi người. Madarame đánh dấu chính là hai người này. Để hai người này ra chiến trường quá nguy hiểm. Ta đồng ý cái này phân tích. Terumi gật gù. Cái này xác thực quá mức mạo hiểm. Hai người bị tóm vậy thì thật nát. Ta cũng đồng ý phong ảnh ý kiến. Vì là để ngừa vạn nhất. Không thể để cho bát vĩ cùng cửu vĩ bạo lộ ở địch nhân trước mặt. Hơn nữa, ta cái kia làm bát vĩ Jinchuriki đệ đệ. Căn bản không có chiến lược đầu não. Căn bản cũng không biết rõ hắn sẽ làm cái gì. Raikik gật gù. Muốn tìm so với, hắn cũng phi thường phiền muộn. Cái tên này chiến lược tuy nhiên mạnh phi thường. Thế nhưng chiến tranh cũng không phải là chỉ dựa vào cá nhân. Cửu vĩ Jinchuriki Naruto cũng giống như vậy. Cũng căn bản cũng không hiểu được cái gì chiến tranh, Sunet cũng gật gù. Naruto cũng là phi thường kích động, căn bản cũng không thích hợp. Ta mục tiêu, cái kia để bảo vệ bát vĩ cùng cửu vĩ danh nghĩa giam cầm bọn họ bất kỳ. Thổ ảnh đại nhân, Terumi nhìn về phía thổ ảnh. Tất cả mọi người đồng ý quyết định này. hiện tại chỉ còn lại Thổ Ảnh. Thổ Ảnh gật gù, nhìn thấy mọi người đều đồng ý, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hướng về nham, sương mù, cát, còn có Konoha cung cấp so với tình báo. Lợi dụng những tin tình báo kia lập tức tổ kiến đội tìm kiếm. Lập tức hành động, phát hiện Bát Vĩ lập tức liên hệ ta. Đệ đệ ta chỉ nghe ta nói, Raikik chăm chú nhìn mọi người. Vậy, cái kia, hơi hơi đánh gãy, một hồi có thể không, cho Euro chần chờ nhìn mọi người. Làm sao, Raikik nhíu chặt mày. Là cái kia, cái này, cho Euro gật gù. Không biết từ nơi nào nói lên, nói nhanh một chút, Raikik mắt trợn tròn, quay về cho Euro giống to. Hắn đáng ghét nhất chính là lề mề nam nhân. Akatsuki có cái giống như ta, cùng thuộc về nhẫn đao thất nhân chúng Hoshigaki Kisame. Kia cá nhân, tương đối nắm giữ Jinchuriki Chakra, cũng nắm giữ thất nhân chúng đao đáng sợ nhất Samehada. Một lòng hắn theo đao hợp là một thể, tuy là vì nhân loại, thế nhưng có thể phát huy vĩ thú lực lượng, là một con không đuôi vĩ thú, là từ tiền bối nơi nào nghe nói, tên kia rất đặc biệt, đừng xem thường hắn, cho Euro vội vã mở miệng, ta cũng có nghe thấy, trước tiên mặc kệ cái kia, như vậy thật thích hợp sao, ban siêu khống 7 con vĩ thú lực lượng không biết. Nếu như giam cầm Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ, chúng ta liên quân muốn bảo vệ bọn hắn hai người. Nếu như liên quân toàn quân bị diệt, không phải không có ý nghĩa à, Onoki hay là không đồng ý giam cầm hai người cách nào? Như vậy chiến lược không cần, quả thực chính là lãng phí. Vậy cũng chưa chắc, giờ khắc này, ở đây, nhẫn giới con thứ nhất nhẫn giả liên quân thành lập. Nó lực lượng cũng là ẩn số. Bàn sử dụng 7 con vĩ thú hẳn là cũng có nguy hiểm. Không phải như vậy sẽ không chuyên chơi không lại giao thiệp. Chắc chắn đối phương cũng có lo lắng. Hơn nữa cuộc chiến tranh này chúng ta võ sĩ cũng sẽ xuất thủ. Thổ Ảnh đại nhân, ngươi còn có lo lắng sao? Mifune nhàn nhạt nhìn Onoki. Onoki hừ lạnh một tiếng. Bất quá biết rõ Mifune nói tới cũng có đạo lý. Nhẫn giả liên quân thực lực, ai cũng không biết mạnh bao nhiêu. Hơn nữa bàn cũng không nhất định có ổn định phần thắng. Được, dĩ nhiên mọi người đều đồng ý. Vậy cứ như thế quyết định. Hiện tại tìm được trước Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ. Sau đó đem hai người bọn họ bảo vệ. Hiện tại mọi người đều đi triệu tập từng người nhẫn thôn người. Raikik gật gù. Sau đó nhìn về phía mọi người, Masasa Yasuo nhàn nhạt nhìn trở về Lý Bạch, như thế nào, đây là 3-4 người giao cho muốn lấy quay mắt, Danzo đã chết, bất quá Sasuke cũng bị thương, cũng không quá đáng lo, Lý Bạch cười nhìn Táng Thiên, đem chỉ thủy Shisui con mắt giao cho hắn, Yasuo gật gù, sau đó đem con mắt ném cho Itachi. Thứ này đối với người khác hữu dụng, đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Cười nhìn phía sau, nhẫn giới đại chiến muốn bắt đầu. Boss cũng phải đi ra. Itachi nhìn trong tay chiếc lọ, rơi vào nhớ lại. Đây là chỉ thủy Shisui con mắt. Chỉ thủy Shisui lại như hắn ca ca. Thế nhưng hay là miễn không đồng nhất chết. Hơn nữa trước tiên nhẫn giới đại chiến cũng phải bắt đầu. Người định làm như thế nào? Itachi ngưng trọng nhìn Yasuo. Yasuo nhún nhún vai, nên làm gì liền làm sao bây giờ? Nhẫn giới đại chiến cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta liền xem cuộc vui được. Chờ ban tên kia đi ra, ta ở đi tìm hắn vui đùa một chút. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.